Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 393. Góc truyện audio.com. Edit, Jenny thật xin lỗi, Thiên Thiên, đều là ta không tốt, đều là ta quá ngu, mới không hiểu tâm của Thiên Thiên. Thật xin lỗi, Hoàng Phủ Tần ý vị theo sát Tiểu Thiên nói xin lỗi. Hắn cảm giác được thân thể Tiểu Thiên trong ngực hắn đang không ngừng run rẩy. Tim của hắn lại càng đau hơn. Hai vị thật là thật hăng hái a, đã trễ thế này vẫn còn ở nơi này tình tứ. Thanh âm như mộng mang theo đắc ý cùng châm chọc vào lúc này vang lên. Ánh lửa xung quanh nơi này cũng sáng rực lên. Hoàng Phủ Tấn cùng Tiểu Thiên cả kinh quay đầu lại. Dưới ánh lửa, nụ cười như mộng mang theo sát khí ở trong ánh lửa có vẻ càng thêm dữ tợn. Vào lúc này trong mắt Tiểu Thiên chợt lóe lên tia bất đắc dĩ cùng đau đớn rồi biến mất, là nàng hoa mắt còn nghĩ như mộng, thật là có nỗi khổ tâm. Khổ tâm ư, vì khổ tâm mà lại dùng hết mọi phương pháp để lấy mạng Hoàng Phủ Tấn ư. Hoàng Phủ Tấn vào lúc này lại có vẻ tỉnh táo cùng bình tĩnh dị thường. Hắn theo bản năng đi tới trước mặt Tiểu Thiên, dùng thân thể bảo vệ Tiểu Thiên, bên này khóe miệng lạnh lùng khẽ cong, mang theo nhàn nhạt khinh thường, như mộng cô nương nhã hứng không tồi, đã trễ thế này còn tới quấy rầy trẫm cùng Hoàng hậu nói chuyện phiếm. Vừa nói, liếc mắt nhìn phía sau nàng ta có hơn ngàn tên lính. Không bằng hai người đổi lại đến nơi khác nói chuyện phiếm thì như thế nào? Như mộng khóe miệng nhếch lên. Trong mắt nhiệt độ chợt giảm xuống, đi gặp Diêm Vương mà nói chuyện phiếm đi. Tay nàng ta vung lên, mấy thị vệ phía sau hướng bọn họ vọt tới. Cẩn thận, Tiểu Thiên sững sờ, nàng cảm giác được mình được Hoàng Phủ Tấn ôm trong ngực. Hoàng Phủ Tấn lúc này đã bị một đám thị vệ bao vây. Hoàng Phủ Tấn cùng những thị vệ kia giao thủ, bên này lại đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực thật chặt. Chỉ sợ nàng bị thị vệ thương tổn, nhìn gò má Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên quên mất suy tư, cũng quên mất mình đang trong tình huống nguy hiểm mà chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Ánh mắt ẩm ướt, các ngươi nghe đây, hôm nay nhất định phải lấy mạng Hoàng Phủ Tấn. Chỉ nghe thanh âm như mộng lần nữa vang lên thì Tiểu Thiên mới thu hồi tinh thần. Trong mắt mang theo khủng hoảng, nàng cũng không phải sợ mình gặp chuyện không may. Mà là lo lắng Hoàng Phủ Tấn sẽ bị những thị vệ kia đả thương. Dù sao mục tiêu của bọn họ là hắn, mà dáng vẻ của Như Mộng nhất định muốn giết hắn. Đoạn này cô thiếu, bản CV thế đây. Cách chương.